Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tìm đường chết đằng sau. Tìm kiếm ánh trăng, loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì Fenyuki cái gọi là ánh trăng nói trắng ra là chính là ánh trăng. Đầy đất đều là căn bản không cần tìm, mà hắn muốn tìm tới. Nhưng thật ra là đối ứng bước sóng mà thôi. Gợn sóng khí công, tên như ý nghĩa, trọng điểm ngay tại ở gợn sóng. Muốn đem gợn sóng truyền cho người khác đều cần thích hợp tần suất. Huống chi là chủ động hút vào trong cơ thể mình. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, mặt trăng từ đông sang tây di động rất nhiều. Nhưng Fenyuki lại như cũ không có manh mối tự. Bước sóng tìm được. Nhưng là muốn thế nào hấp thu cũng là cái vấn đề. Dù sao thứ gì đều cần một cái ban đầu lực mới có thể hướng về một phương hướng vận động. Tiên đạo gợn sóng đi nhanh cũng là muốn truyền công người thôi động gợn sóng. Mà không phải bị truyền công người chủ động hấp thụ. Không phải vậy vậy liền không gọi tiên đạo gợn sóng đi nhanh. Mà là ma đạo gợn sóng đi nhanh. Ai, chờ chút, nói như vậy. Nếu như có thể hấp thu ánh trăng lời nói, hẳn là cũng có thể hấp thu nhân loại gợn sóng a. Gợn sóng khí công bản hấp tinh đại pháp. Vậy ta muốn hay không đem gợn sóng khí công tản cho luân hồi già. Sau đó chờ bọn hắn luyện thành lại hút trở về. Fenyuki não động một cái tiếp một cái. Bất quá rất nhanh hắn lại về tới nguyên điểm. Đúng vậy a. Liền cơ sở nhất phương pháp đều không tìm được. Làm sao nói chuyện kế tiếp đâu. Nhân gia nhân vật chính gần như đột phá sáng tạo thần công thời điểm. Đều sẽ có cái linh quang lóe lên bắp. Vì sao đến ta cái này cái gì cũng không có đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta săn giá trị về không sao. Lão tử cũng có thể tiến hành linh cảm giám định tốt a. Fenyuki phàn nàn âm thanh mở miệng. Bàn tay vàng lập tức truyền đến tin tức rõ ràng mạch suy nghĩ tại trong đầu của ngươi không ngừng. Quanh quẩn, khoảng cách thành công, ngươi chỉ cách xa một chương giấy cửa sổ mà thôi. Vào lúc này, một đạo linh quang phảng phất như thiểm điện xuyên qua suy nghĩ của ngươi. Tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn linh cảm phán định. Nhìn ngươi là có hay không có thể bắt lấy cái kia chợt lóe lên linh quang. Nhìn xem chính mình lần nữa thoát ly thời gian trục thân thể. Fenyuki không khỏi nhếch nhếch miệng. Tiện tay ném ra trong tay xúc sắc. 7 cùng 2 lượng số lượng chữ dừng lại tại trên mặt đất linh cảm. Khó khăn 27/37. Thành công. Mời tiến hành giáo dục cùng trí lực hợp lại phán định. Nhìn ngươi là có hay không có được đem cái này tia linh cảm ứng dụng đến thực tế tri thức giáo dục, 36/77, thành công, trí lực, 10/79, thành công. Lúc này ngươi phi thường may mắn chính mình không có đem trong trường học tri thức quên mất. Không còn một mảnh, tại thời khắc này, ngươi nghĩ ra hoàn chỉnh sóng động, cũng nghĩ đến sóng truyền. Đồng thời, ngươi cũng có một cái mới ý nghĩ, từng đầu lý luận tại Fenyuki trong đầu cuồn cuộn. Nhưng nếu là cẩn thận suy tính, nhưng lại sẽ phát hiện những thứ này bất quá là đại học trình độ vật lý tri thức diễn sinh ra nổi. Dung, tại liên tiếp đơn giản dễ hiểu, tin tức trong đầu hiển hiện, Fenyuki đối với như thế nào đem ánh nắng chuyển hóa làm gợn sóng cũng có một chút ý nghĩ. Trong nguyên tác Redstone of Aha liền có đem ánh mặt trời. Ánh lửa chờ năng lượng chuyển hóa làm gợn sóng cũng cường hóa hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng. Mà ở trong đó hạch tâm, liền ở chỗ gần như vô hạn lần chiết xạ cùng tập trung. Mà Fenyuki nghĩ tới phương án, chính là thông qua gợn sóng cải biến chính mình bên ngoài thân chiết xạ suất. Cũng mượn từ bao khỏa tại toàn thân gợn sóng, không ngừng mà đồng hóa. Từng bước xâm chiếm cái này lấy không hết ánh sáng. Sau đó, hắn bổ nhào, hắn hét thảm. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a thê lương tiếng kêu giữa đêm khuya khoát truyền ra vài trăm mét. Thậm chí thính lực người tốt tại ngoài ngàn mét cũng không khó phát giác. Nhưng là Fenuki lại không tâm tư cố kỵ nhiều như vậy. Bởi vì lấy cái kia hắn chỉ là 50 điểm ý chí căn bản chịu đựng không nổi dạng này kịch liệt đau nhức. Fenuki cảm giác da của mình tại hòa tan. Không, không phải cảm giác, thật sự tại hòa tan. Cũng may mắn Fenuki kế hoạch là tại bên ngoài thân chuyển hóa sau lại hút vào trong cơ thể. Nếu không Fenuki hiện tại sợ là liền gào thảm cơ hội cũng không có. Ánh trăng là mặt trăng chỗ phản xạ ánh mặt trời. Điểm này ngay cả tiểu hài tử đều biết. Nhưng là ánh trăng cùng ánh nắng chung quy là khác biệt. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở mặt trăng tại phản xạ phần này tia sáng lúc. Đem phần lớn nhiệt lượng đều hấp thu hết. Nói một cách khác, phản xạ xuống ánh trăng nhưng thật ra là suy yếu vô số lần ánh nắng. Cũng may mắn là loại này ánh sáng nhu hòa. Không phải vậy đổi ánh nắng bắn thẳng đến lời nói. Fenuki hiện tại liền đã bị nướng thành than. Dù là như thế, gợn sóng đặc hữu lực xuyên thấu như cũ không nhìn hắn quần áo. Trực tiếp đốt bị thương hắn mỗi một tấc làn da. Fenuki đơn thuần chỉ là đứng trên mặt đất đều sẽ cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Nhưng hắn lại không thể không bảo trì đứng thẳng. Bởi vì nếu như ngồi xuống, sẽ chỉ làm hắn tiếp xúc đến mặt đất diện tích biến lớn mà thôi. Thật sự là thất bại. Nhân gia nhân vật chính coi như tìm đường chết. Cũng biết tại một trận sinh tử dãy giụa sau đánh bậy đánh bạ nắm giữ lực lượng. Vì sao ta đau nửa ngày kết quả cái gì thành quả đều không có. Fenuki phảng phất mộc điêu cứng ngắc mở rộng thân thể. Bởi vì một chút xíu khớp nối hoạt động đều sẽ để hắn làn da ma sát mà sinh ra kịch liệt đau nhức. Chính như hắn nói tới, hấp thụ ánh trăng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Ánh trăng thứ này so Fenuki tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lúc trước cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt tiếp xúc bên trong. Lượng lớn ánh trăng trong nháy mắt tách ra Fenuki tự thân gợn sóng bức tường ngăn cản tràn vào. Thân thể của hắn càng là trực tiếp đốt bị thương hắn làn da. Nếu không phải tại đau đớn đột kích thời điểm, Fenuki bởi vì không thuần thục mà theo bản năng bên trong gãy mất chuyển hóa tầng. E sợ Fenuki đã bị từ trong tới ngoài nướng chín. Có lẽ có người sẽ nói, đó căn bản kỳ thật chính là ánh trăng lượng quá lớn mà thôi. Vì cái gì không giảm thiểu hấp thu lượng đâu. Lời này nghe đúng là có như vậy một ít đạo lý. Nhưng là Fenuki lại chỉ có thể nói ra, không có khả năng, ba chữ tới. Dù sao ánh trăng không phải nội lực, chân khí loại hình có ít năng lượng, mà là lấy thật nhanh tốc độ vận động sóng. Tốc độ ánh sáng cái đồ chơi này có bao nhiêu khoa trương ai cũng biết. Trừ phi Fenuki có ánh sáng nhanh cấp lực phản ứng, nếu không dù là hắn chỉ là mở một cái miệng nhỏ. Trong nháy mắt tràn vào ánh trăng cũng giống vậy có thể đem hắn nóng chín đến mấy lần. Nói đơn giản điểm. Fenuki cách làm giống như là dùng chính mình gợn sóng đan một tấm lưới. Dự định tiếp được trên trời rơi xuống tới mưa đá hóa thành nước đến uống. Kết quả chờ tới cũng là mưa to. Hơn nữa còn là 100 độ nước sôi mưa. Bởi vì cái gọi là thiên hạ chớ yếu đuối tại nước. Mà công thành cường giả chớ chi năng thắng. Bởi vì nhu hòa, cho nên không lọt chỗ nào. Bởi vì nhu hòa. Cho nên khó mà ngăn cản. Lấy tình huống hiện tại xem ra, nếu như muốn hấp thu ánh trăng, hoặc là tìm tới thích hợp vật chứa, để cho ta có thể lấy dùng cực ít phân lượng, dạng này mới có thể một bên dùng chính mình gợn sóng pha loãng một bên hấp thu. Hoặc là liền dứt khoát cường hóa chính ta thân thể, làm ta có thể tại dung nham bên trong tắm thời điểm. 100 độ nước sôi cũng không có gì phải sợ. Tốt, a, nói trắng ra là kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Hoặc là tìm chén nước, tiếp nước sôi sau đó đổi nhà mình nước lạnh uống. Hoặc là dứt khoát rèn luyện làm ra một bộ uống nước sôi cũng không có chuyện gì tốt thân thể. Tốt, à, trong hiện thực cái sau cơ bản đừng suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.